Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, săn giết hoàn thành. Thông qua cầm Yama Shimakaze cái này thượng nhẫn phản nhẫn khi bồi luyện. Shinsei đối với khổng tước diệu pháp công kích hình thức dần dần thuần thục bắt đầu. Nếu không có hắn còn muốn tiếp tục cầm Yama Shimakaze cái này bi kịch bồi luyện nghiệm chứng một chút những phương diện khác. Yama Shimakaze sớm tại vừa mới cái kia một mỏ đánh chúng bị khổng tước huyễn thú cái kia to lớn mà bén nhọn mỏ miệng xuyên thủng. Yama Shimakaze cúi đầu nhìn một chút trên người mình cái kia kém chút liền phá vỡ cái bụng vết thương, từng sợi máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuôi mà xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, đem mặt đất nhuộm đỏ bừng. Đáng chết, cắn răng chịu đựng miệng vết thương truyền đến kịch liệt đau nhức. Yama Shimakaze hai mắt gắt gao trừng mắt bị khổng tước huyễn thú bảo hộ ở trong cơ thể Shinsei. Hiện đầy tơ máu mắt đỏ bên trong tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Nhưng là, tức giận Yama Shimakaze cũng biết, như cùng hắn không tranh thủ thời gian xử lý vết thương mà nói. Chỉ sợ không cần Shinsei xuất thủ, không được bao lâu hắn liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong. Nhưng mà, Shinsei như thế nào lại cho Yama Shimakaze thời gian xử lý vết thương đâu? Giác! Một tiếng chói tai lệ khiếu, to lớn khổng tước huyễn thú cánh trái hất lên, cái kia chakra vũ linh trong nháy mắt tạo thành vô cùng sắc bén vũ lưỡi đao. Trong nháy mắt hướng phía Yama Shimakaze quét ngang mà đến, cái kia dài đến chừng 10 thước vũ lưỡi đao từ quang lưu truyền. Lưỡi dao chỗ hàn quang lập lòe, kinh khởi một trận gió lốc, cát bụi bay múa, khí thế cực kỳ dọa người. To lớn vũ lưỡi đao chẳng những mau lẹ như điện, mà lại cái kia thật dài phạm vi công kích cũng đủ để cho Yama Shimakaze lâm vào quẫn cảnh. Khó mà đào thoát, Yama Shimakaze thể thuật nhưng không có Shinsei tốt như vậy. Có thể trong nháy mắt vượt qua 10 mét khoảng cách, một khi bị sắc bén kia như đao vũ lưỡi đao công kích đến. Tuyệt đối có thể trực tiếp đem hắn chém thành hai đoạn. Thổ độn thổ lưu bích. Bởi vì vừa mới Shinsei tận lực cho Yama Shimakaze mấy hơi thời gian thở dốc, ngược lại để Yama Shimakaze miễn cưỡng tụ lên thể nội chakra. Hai tay cấp tốc tung bay, cái kia kết ấn tốc độ thậm chí là vượt qua bình thường trạng thái tốt nhất. Tại thời khắc sinh tử, Yama Shimakaze xem như kích phát thân thể tiềm lực, miễn cưỡng tại vũ lưỡi đao vạch đến trước người vài mét chỗ lúc. Triệu hoán ra một mặt vài mét dày tường đất, ngăn tại trước người, đồng thời cả người vội vàng lui lại, bỗng nhiên xông vào trong rừng cây, điên cuồng chạy trốn, oanh, dễ như trở bàn tay. Cái kia bị Shinsei dung nhập không quá thuần thục phong thuộc tính tính chất biến hóa vũ lưỡi đao, bỗng nhiên chạm tại trên tường đất, giống như là cắt đậu phụ rạch ra tường đất, trong chớp mắt liền phá hủy ngăn ở trước người tường đất. Mảnh đá vẩy ra, khói bụi tràn ngập, xuyên thấu qua ngăn trở lại tầm mắt khói bụi. Miễn cưỡng thấy được Yama Shimakaze cái kia ngay tại trong rừng cây điên cuồng chạy trốn thân ảnh. Mơ hồ, Shinsei không khỏi cười lạnh. Muốn mượn trong rừng cây cái kia đại lượng cây cối hạn chế tốc độ của ta vì ngươi tranh thủ chạy. Trốn thời gian, thật sự cho rằng những cây này có thể hạn chế tốc độ của ta à? Chấm ngoặc kép. Hai tay kết cái ấn, hình thể to lớn khổng tước huyễn thú trong nháy mắt rút nhỏ gấp bội, biến thành một cái hai cánh chỉ có dài 5-6 mét khổng tước huyễn thú. Bỗng nhiên dương cánh ra, biến thành một đạo bóng tím, bỗng nhiên vọt vào trong rừng cây. Phanh phanh phanh, vô số đại thụ ngăn trở Shinsei đường đi, nhưng lại bị khổng tước huyễn thú dễ như trở bàn tay đồng dạng trực tiếp đụng gãy. Cạc cạc ngã xuống đất. Mà khổng tước huyễn thú tốc độ căn bản không có nửa điểm hạ xuống. Ngược lại càng lúc càng nhanh. Trong chớp mắt liền đuổi kịp Yama Shimakaze cái kia chật vật không chịu nổi thân ảnh. Bóng tím bay lượn. Tại Yama Shimakaze cái kia vội vàng trở lại lúc. Một mặt vẻ mặt sợ hãi bên trong. Khổng tước huyễn thú cái kia dài mà nhọn duệ tước mỏ trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của hắn. trực tiếp đính tại trước mặt một gốc đại thụ bên trên. Từng sợi máu đỏ tươi rơi xuống. Khóe miệng tràn ra một sợi đỏ tươi. Yamashimakaze nỗ lực muốn giơ tay lên. Tựa hồ là muốn chụp vào khổng tước huyễn thú nội bộ Shinsei đồng dạng. Cuối cùng tại kêu đau một tiếng sau vô lực rủ xuống đến. Quay đầu đi. Toàn bộ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc. Cho dù là đổ nước cầm Yamashimakaze tới làm bồi luyện. Cũng không có hoa bao lâu thời gian. Ngắn ngủi không tới 5 phút. Làng đá thượng nhẫn phản nhẫn. Yamashimakaze. Như vậy tử vong. Bành. Khổng tước huyễn thú hất đầu. Đem đã mất đi sức sống Yamashimakaze vứt qua một bên trên mặt đất. Cái kia bén nhọn mỏ dài nhưng không có dính vào nửa điểm máu tươi. Thu hồi khổng tước diệu pháp. Shinsei nhìn qua phía dưới trên mặt đất Yamashimakaze thi thể. Trong mắt lóe lên một tia cảm thán. Từng có lúc, hắn vẫn chỉ là cái phổ thông tốt nghiệp sinh viên. Bây giờ lại đã có thể tùy ý khống chế một cái thượng nhẫn sinh tử. Có được áp đảo đại đa số ninja phía trên thực lực. Tiện tay từ túi công cụ bên trong lấy ra một cái không gian quyển trục. Shinsei một cái thuấn thân. Đi tới Yamashimakaze bên người. Một đôi con ngươi màu đen chẳng biết lúc nào đã nhiễm lên một tầng màu tím. Con ngươi màu tím cẩn thận quét mắt Yamashimakaze thi thể. Cẩn thận quan sát đến trên người hắn còn sót lại chakra ba động. Tra tìm trên người hắn có cái gì nguy hiểm vật phẩm. Tỉ như trước khi chết có hay không đem dẫn bạo phù dán tại trên thân bố trí thành một khi có người. Đụng vào liền sẽ bạo tạc bẫy dập loại hình. Loại chuyện này tại giới ninja là rất thường gặp. Có kinh nghiệm ninja bình thường đều sẽ rất cẩn thận mới dám đi đụng vào thi thể của địch nhân. Nếu không không cẩn thận bị hố chết đều không có chỗ để khóc. Shinsei cũng không muốn không cẩn thận liền bị hố. Mặc dù nói đồng dạng dẫn bạo phù nổ không chết hắn. Nhưng là để hắn thụ thương không phải là không có khả năng. Shinsei con mắt vẻn vẹn đem chakra ngưng tụ tại phần mắt. Tăng cường con mắt đối với chakra cảm ứng cùng một chút thị lực mà thôi. Cũng không phải là cái gì rất đặc thù thủ đoạn. Giới ninja bên trong rất nhiều người đều sẽ. Tỉ như Akahoshi cùng Nasuhi bọn người biết loại này thủ đoạn. Nếu có Byakugan ninja trong này mà nói. Liền sẽ kinh ngạc phát hiện. Shinsei thể nội chakra tất cả đều là màu tím. Mà không phải giống phần lớn người loại kia màu lam. Đây cũng là Shinsei thân thể nhiều năm bị tinh chakra uẩn dưỡng. Dần dần chuyển hóa kết quả. Hắn chakra hiện tại nhấc lên luyện ra chính là màu tím. Mà lại khối lượng rất cao. Cùng thường nhân có rất lớn khác biệt. Xác nhận Yamashimakaze trên thân không có vấn đề gì đằng sau. Shinsei một thanh cầm lên trên người hắn ninja túi công cụ. Muốn nhìn một chút có cái gì thu hoạch. Dù sao cũng là cái thượng nhẫn phản nhẫn. Vận khí tốt hay là có khả năng tuôn ra một chút đồ tốt. À, đây là... chấm ngoặc kép. Shinsei từ Yamashimakaze ninja túi công cụ bên trong móc ra một cái không lớn quyển trục. Cẩn thận quan sát một cái. Xác định quyển trục này không có vấn đề về sau. Lập tức mở ra nhìn xem. Lại là nhẫn thuật quyển trục. Thế mà đại bộ phận đều là cấp A cao cấp nhẫn thuật. Gia hỏa này không phải là trộm làng đá nhẫn thuật quyển trục mới phản bội chạy trốn A. Shinsei xem xét tỉ mỉ một lúc sau. Lập tức có chút mừng rỡ. Mặc dù nói không có thích hợp hắn nhẫn thuật. Nhưng là đối với cực kỳ thiếu khuyết cao cấp nhẫn thuật làng sao tới nói. Quyển trục này có thể tuyệt đối là cái thứ tốt đâu. Bởi vì đệ nhất Hoshikage lưu lại lôi độn nhẫn thuật không ít. Mà lại chính hắn cũng đang nghiên cứu ra Kakashi lôi thiết đằng sau. Tại cơ sở này bên trên sáng tạo ra mấy cái cao cấp lôi độn nhẫn thuật. Cho nên lôi độn nhẫn thuật đối với hiện tại Shinsei đã không phải là rất cần. Bất quá phong độn cùng hỏa độn cao cấp nhẫn thuật Shinsei hay là cần. Đặc biệt là đệ nhất Hoshikage lưu lại phong độn nhẫn thuật quá ít. Chỉ có một cái cấp B cùng hai cái cấp C phong độn nhẫn thuật. Mặc dù nói không có ta cần nhẫn thuật, nhưng là đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Nghênh đón một cái khởi đầu tốt đẹp. Sau này thu hoạch đoán chừng sẽ càng nhiều. Chấm ngoặc kép. Shinsei lòng tràn đầy vui vẻ thu hồi nhẫn thuật quyển trục. Sau đó đem Yamashimakaze thi thể phong ấn tiến vào không gian quyển trục bên trong. Nơi này không thể không nói một chút không gian quyển trục. Không gian quyển trục tại giới ninja kỳ thật cũng không phải là hiếm thấy. Bất quá không gian đặc biệt lớn cũng rất ít gặp. Đặc biệt là không gian quyển trục sử dụng tuổi thọ rất có hạn. Bình thường chứa đựng không gian không lớn, không gian quyển trục mặc dù không tính là đắt vô cùng, nhưng cũng không rẻ, cho dù là toàn bộ làng sao, cũng không có bao nhiêu loại này quyển trục. Đương nhiên chủ yếu cũng là bởi vì không cần nhiều như vậy. Dù sao một cái tinh anh thượng nhẫn cố gắng làm nhiệm vụ, muốn mua nhiều một chút cái đồ chơi này hay là rất nhẹ nhàng. Shinsei trên tay đây là từ đệ tam Hoshikage nơi đó cầm. Mặc dù trực tiếp đem Yamashimakaze thi thể để vào không gian quyển trục bên trong sẽ dẫn đến không gian quyển trục sử dụng tuổi thọ hạ xuống, nhưng là Shinsei cũng không muốn giống trong nguyên tác Kakuzu như thế trực tiếp kéo lấy thi thể chạy khắp nơi. Huống hồ chỉ là cái kia 200 vạn lượng tiền thưởng đã đầy đủ mua không ít dạng này không gian quyển trục. Đương nhiên Kakuzu loại kia so bác gái còn keo kiệt người là không bỏ được dùng tiền nhiều tiền như vậy mua. Nói trở lại, Konoha tiểu cường bên trong tiểu phú bà mỗi ngày đồng hài ở phía sau thế nhưng là dùng một cái đặc biệt lớn không gian quyển trục đem hơn N nước biển trực tiếp phong ấn ở bên trong. Loại kia không thiếu tiền bạch phú Mỹ mới hẳn là Kakuzu theo đuổi đối tượng mới đúng a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.